Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 288, bốn bề thọ địch. Một người chậm rãi đi vào quân trướng, trong mắt tràn đầy nụ cười thản nhiên, chính là Lỗ Kỳ. Lỗ Tiểu Thất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đắc Kỷ nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt âm trầm xuống. Có vở kịch hay xem, ta làm sao có thể vắng mặt? Lỗ Kỳ nhìn lướt qua quân trướng, những cái kia thiên mệnh người ngổn ngang ngã trên mặt đất, từng cái dã rời bất lực, một người làm xong 10 cái thiên mệnh người, thật khoác lác cả đời. Ha ha, người tới vừa vạn, chúng ta cùng là đế quốc hiệu lực, cùng một chỗ giải quyết những này đế quốc phản nghịch. Đắc Kỷ kiều mị nở nụ cười, ôn nhu nói, cùng là vương giả thung lũng thiên mệnh người, cự tuyệt cái gọi là lợi ích chém giết lẫn nhau. Các ngươi thật là điên rồi. Lỗ Kỳ chu miệng rác, hoàn toàn chính xác, ta cũng không muốn dạng này. Đắc Kỷ ra vẻ bất đắc dĩ, có thể doanh chính đại nhân nói qua, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, chỉ có thủ đoạn độc ác, mới có thể còn sống đến cuối cùng nhất. Đáng tiếc, ta không phải đế quốc người, cũng sẽ không vì đế quốc hiệu lực. Lỗ Kỳ lắc đầu, Đắc Kỷ nghe, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Lỗ Tiểu Thất rõ ràng gia nhập La Võng, cũng không thừa nhận là đế quốc người. Cái này thực sự để cho người ta khó hiểu. Lần trước ngươi âm ta, ta nhận thua, hy vọng lần này, ngươi còn có thể may mắn như vậy. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh xuống. Ba, Đắc Kỷ tay ngọc sờ nhẹ môi đỏ, nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Một cái mị hoặc tâm bay về phía Lỗ Kỳ. 160 Lỗ Kỳ né tránh không kịp, bị mị hoặc tâm oanh trúng, lâm vào ngắn ngủi mê muội. Đắc Kỷ hai tay đẩy, một đạo sóng xung kích quét tới, chính trúng Lỗ Kỳ thân thể. Lỗ Kỳ thân thể trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm một chút tái quang. Giả, Đắc Kỷ biến sắc, bận bịu nhìn bốn phía, đã thấy bốn phương tám hướng đều là Lỗ Kỳ thân ảnh, chừng mấy chục đạo phân thân. Ứng phó như ngươi loại này nữ nhân, ta không ngại lấy nhiều khi ít. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, mấy chục cái Lỗ Kỳ cùng một chỗ công tới. Đắc Kỷ nhất thời luống cuống tay chân, càng không ngừng ngăn che, có thể căn bản ngăn không được Lỗ Kỳ phân thân như mưa rơi công kích. Vô số quyền ảnh bao phủ Đắc Kỷ toàn thân, vẻn vẹn trong nháy mắt, Đắc Kỷ liền trúng tốt nhiều quyền, toàn thân vết thương chồng chất. Đến cuối cùng, Đắc Kỷ bị điểm huyệt đạo, dùng dây thừng trói lại cái rắn rắn chắc chắc, mặc cho dẫy giụa như thế nào, đều dẫy giụa không ra. Lỗ Tiểu Thất, ngươi cái này hỗn đản, doanh chính đại nhân lập tức liền sẽ chỉ huy đại quân công tới. Đến lúc đó các ngươi một cái cũng chạy không được. Đắc Kỷ lạnh lùng nói ra, giải dược đâu, cho lấy ra ta. Lỗ Kỳ rút ra Tịch Diệt kiếm, chống đỡ Đắc Kỷ cái cổ. Không có giải dược, Đắc Kỷ mặt lạnh lấy, tựa đầu ngoặt về phía một bên. Gạt quỷ hả? Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng, ta đoán không lầm, cái này mê dược nhất định tại trong rượu và thức ăn. Nếu như ngươi không nói trước phục dụng giải dược, cũng sẽ giống như bọn họ trúng độc. Giải dược chỉ có một phần, đã bị ta uống. Đắc Kỷ cười lạnh, đã ngươi không hợp tác, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Lỗ Kỳ ngồi xổm người xuống, đưa tay tại Đắc Kỷ trên thân sờ lấy. Thật lớn. Lỗ Kỳ không kềm hãm được lên tiếng khen. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đắc Kỷ trợn to hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới Lỗ Kỳ trước mặt nhiều người như vậy, cũng dám như thế vô sỉ. Lỗ Kỳ lục soát khắp Đắc Kỷ toàn thân, cũng không có tìm kiếm được giải dược. Không khỏi một trận thất vọng. Ta mới nói, không có giải dược. Đắc Kỷ lạnh giọng nói ra. Nàng bị Lỗ Kỳ khinh bạc, tâm lý tràn đầy tức giận. Loại thuốc này, dược hiệu chỉ có 2 canh giờ. 2 canh giờ về sau, tự nhiên hóa giải. Đắc Kỷ khóe miệng nhếch lên. Chỉ là không biết các ngươi có thể hay không kiên trì lâu như vậy. Lỗ Kỳ lắc đầu, quay người mở ra theo Đắc Kỷ trên thân lục soát hộp. Trong hộp, có một quả trái tim máu rầm rề. Chính là hạng vũ viên kia. Không nghĩ tới, doanh chính cũng là thiên mỹ chọn lựa 5 cái thiên mệnh người một trong. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Lỗ Tiểu Thất, ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi nói chuyện, để cho ngươi gia nhập chúng ta. Đắc Kỷ nhẹ nói, ngươi chẳng lẽ không biết, trái tim thả lâu cũng không mới mẻ à. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, bất thình lình há miệng, ăn Hạng Vũ trái tim. Tất cả mọi người mắt choáng váng, cái này Lỗ Tiểu Thất, vậy mà ăn sống Hạng Vũ trái tim. Một màn này, Lý Bạch từng tại vệ trang trên thân nhìn thấy qua, bây giờ mới gặp lại, vẫn như cũ toàn thân run rẩy. Lỗ Kỳ ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận khởi luyện tâm quyết, bắt đầu luyện hóa Hạng Vũ trái tim. Cách nơi này cách đó không xa, đại lượng tần quân đột nhiên xuất hiện, đem chọn cái sở quân quân doanh bao vây. Bọn này sở quốc lưu khấu, ta tìm bọn hắn rất lâu, không nghĩ tới lại giấu ở tại đây. Mông Điềm ngồi trên lưng ngựa, vung tay lên, vô số mũi tên bắn về phía sở quân quân doanh. Siêu siêu siêu, tiễn như mưa rào, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Những cái kia sở quân đột nhiên bị đánh lén, loạn thành một đoàn. Mông Điềm tướng quân, nơi này giao cho ngươi. Danh Chính lạnh lùng nói ra, mời Danh Chính đại nhân yên tâm, bản tướng nhất định cầm phản nghịch triệt để tiêu diệt. Mông Điềm cười lớn, chỉ huy Hoàng Kim Hỏa kỵ binh hướng về sở doanh đánh tới. Danh Chính Bạch Khởi Biển Thước ba người rời đi đại bộ đội, hướng về Thiên Mệnh người chỗ ở quân trướng đi tới. Ba người đứng ở một tòa quân trướng phía trước, trong quân trướng đèn đuốc sáng trưng, lại lặng yên không một tiếng động. Không biết Đắc Kỷ sự tình làm được thế nào. Biển Thước nói khẽ, nàng tất nhiên cho chúng ta truyền ám hiệu, liền chứng minh hành động của nàng không có sơ hở nào. Danh Chính lạnh giọng nói ra, vẫn là muốn cẩn thận tốt hơn. Biển Thước nói khẽ, Danh Chính nhắm mắt lại, trên thân xuất hiện một vầng sáng. Soạt một tiếng, một đạo chấn động to lớn dao động theo trên thân phát ra, tật tốc bắn về phía tòa kia quân trướng. Oanh một tiếng, cả tòa quân trướng bị chẻ thành hai nửa. Quân trướng đỉnh đầu hướng về phía dưới đập xuống. Bạch Khởi huy động cự liêm, dùng lực nhất câu, lều vải đỉnh đầu bị câu bay ra ngoài, lộ ra trong quân trướng đám người. Lý Bạch loại Thiên Mệnh người nằm trên mặt đất, rõ ràng cho thấy chúng thuốc mê. Có thể Đắc Kỷ nhưng cũng bị trói rắn rắn chắc chắc. An Tĩnh ngồi tại quân trướng một góc. Danh Chính đại nhân, hắn là Lỗ Tiểu Thất. Đắc Kỷ nhìn thấy Danh Chính, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, lớn tiếng nói. Danh Chính ba người nhìn qua tọa thiền bên trong Lỗ Tiểu Thất, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người vừa mới thả ra kỹ năng là Khương Tử Nha đại chiêu đoạn tội đi. Lỗ Kỳ tránh ra ánh mắt, thật không nghĩ tới, liền Khương Tử Nha đều chết ở trong tay của ngươi. Chúng Thiên Mệnh người nghe vậy kinh hãi. Khương Tử Nha nội lực thâm hậu, võ công không tầm thường, không nghĩ tới đã chết tại Danh Chính trong tay. Rất kỳ quái sao? Từ nay về sau, các ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Danh Chính cười lành lạnh lấy, ha ha ha, ta chỉ thích xem người khác trang bức. Sau đó ba ba ba đánh hắn khuôn mặt. Lỗ Kỳ cười ha hả. Danh Chính trong mắt lạnh lẽo, vung tay lên, một cái hoàng kim kiếm trận xuất hiện ở Lỗ Kỳ dưới thân. Vô số phi kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lỗ Kỳ bắn nhanh hạ xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.